Chương 505, to lớn dị biến kinh khủng chân tướng. Hôm nay là Mỹ xạ kỳ thành phố cử hành chim ưng biển tế thời gian, cả thành phố, nhất là tới gần Thật Nam Xuyên Đê phụ cận, cử hành chim ưng biển tế hội chùa địa phương, dọc theo đường phố trên đèn đường, khắp nơi đều treo đầy chim ưng biển chim chóc mô hình. Những thứ này chim mô hình tại đồng nhất thời gian, nổi lên một cái từ thần bí phù hiệu tạo thành văn tự liệt đồ đằng. Đồ đằng chợt phóng xuất ra mãnh liệt quang trụ, sông thượng thiên không, hóa thành to lớn văn tự liệt, một cái lại một cái liên tiếp, lấy chim ưng biển tế địa điểm làm trung tâm, đem Mỹ xạ kỳ thành phố bao vây lại. Người thường đương nhiên không thể nhận ra thấy những thứ này bao phủ bầu trời tự tại thư cờ, bọn họ vẫn như cũ đắm chìm trong ngày lễ trong vui sướng, không chút nào phát hiện nguy hiểm đã gần sát. Thế nhưng, có người phát hiện, đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng vẫn luôn không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Xạ nạ cầm thật chặt cùng chỉ cái xạ nắm tay nhỏ bé, nhỏ giọng nói rằng, làm sao vậy? Xạ nạ vẫn cẩn thận che chở lấy xạ nạ chỉ cái xạ nghe được đến từ bên người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, túi đầu hỏi. A ân, không có gì, chỉ cái xạ, ngươi trước cùng hạnh các nàng chơi, ta có việc ly khai một hồi. Xạ nạ ngẩng đầu, thần tình trang nghiêm trả lời, sau đó nàng lạc hướng miệng nhét đầy nướng tỷ gì ẻn. Tỷ gì ẻn, bây giờ là dị thường tình thế, nhất định phải bảo vệ tốt chỉ cái xạ các nàng, hiểu chưa? Không thành vấn đề. Tỷ gì ẻn thuần thục đem miệng bên trong ăn vặt nuốt xuống, nghiêm túc trả lời. Cho dù bị chỉ cái xạ giáo dục thành một cái ngoan bảo bảo, có thể tỷ gì ẻn cuối cùng là cường đại cờ dìm sân lốt, đang phát ra trịnh trọng thanh minh thời điểm tản mát ra cường liệt uy áp cảm giác, để phụ di bạ sĩ các nàng không khỏi trở nên chấn động, phảng phát hiện tại mực có nhận thức cái này thoạt nhìn mảnh mai khả ái thiếu nữ. Đạt được bảo đảm, xa nạ dùng sức nhẹ gật đầu, không đợi phụ di bạ sĩ các nàng mở miệng hỏi, liền xoay người vội vã ly khai. Tuy là dưới chân ăn mặc gốc gỗ, có thể động tác của nàng lại không chậm chút nào, lộ vẻ đến mức dị thường mạnh mẽ. Đồng thời, ở cách đại khái hai con đường tả hữu, bên kia đồng dạng nhận thấy được quỷ dị sự thái mạt hệ gì, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng. Những thứ này lớn đến kỳ cục tự tại thư cờ là chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ có tự tại thư cờ, lại không có khí tức là chuyện gì xảy ra? Mà có xì ạ mang theo khốn hoặc giọng nói phản vấn. Chắc là nút ở chỗ nào? A mạt hệ gì lập tức trả lời, sau đó đối với phía sau mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương người hầu nói. Nói chung mặc kệ là chuyện gì xảy ra, giải sầu đến đây kết thúc. Sau khi nói xong, nàng nhức đầu vỗ đầu một cái, nguyên buồn định ở chim ưng biển tế kết thúc trước mang theo hai người đi vào cùng dù gì xạ nạ hiệp, đồng thời quyết định ngày mai rời đi công việc. Bất quá hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể vô kỳ hạn rời lại. Nếu lấy hai người cổ áo của, nàng hét lớn. Xem ra, hai người các ngươi còn có một cái công tác muốn làm. Hắc hắc, thực sự là... Cái này cái thế giới thật sự là thiên biến vạn hóa. A đáp lại hiệp ước người hung tợn nụ cười, mà có xì ạ cũng ra mừng rỡ như điên rít gào. Hoàn toàn chính xác, cái này cái thế giới thực sự là biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Hắc, hắc, hắc giật mình kinh ngạc hài lòng thống khổ, cũng sẽ không đơn độc xuất hiện đi kẹp ở nàng nách phải xuống đại hình sách vợ tạo hình thần khí rể gì mụ truyền ra chói tai thanh âm khe thế, mà có xì ạ dường như cũng bắt đầu hưng phấn. Nghe cái này không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm, đám người xung quanh đều giật mình nhìn về phía đám người bọn họ. Đương nhiên mặt hệ gì hoàn toàn không dánh để ý bởi vì có thời gian thâm nhập truy cứu người rảnh rỗi, cùng có năng lực thâm nhập truy cứu năng lực giả kỳ thực lắc đắc không có mấy. Nàng đưa hai tay ra phân biệt níu lấy hai người, cũng chính là đồng dạng một thân áo tắm ăn mặc hai tên thiếu niên cổ áo của, đem bọn họ gần hơn nói rằng. Khải Lam, quang vinh quá. Ta hiện tại muốn đi tìm xạ cựu gẳng tiểu nha đầu cùng cái kia điều luật sư, cùng bọn họ hội hợp, hai người các ngươi tới trước thủy tinh đa nở chờ đấy. Ở vào bãi bỏ công ty bách hóa một người trong đó tầng trệt, đám người bọn họ âm thầm cầm có một quảng khu vực giám thị chuyên dụng nổ lệ phẹn tạt thủy tinh đa nở cái kia nơi là mặt hẹ dị đoá đoàn người rơi vào nguy cấp tình thế chi tế trụ sở bí mật. Đầu góc hơi chút cơ linh một chút sạt ở áo bị bắt đồng thời, thần tình khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Cái này đây là, quả nhiên lại là cờ dìm sấn đi nì rèn đang làm cho quỷ, không phải chúng ta đời này cũng sẽ không tái xuất hiện sao? Tạ ca nạ thì phát ra hơi có vẻ nhọn chỉ trích, tuy là vóc người cao lớn, có thể hiện tại hắn ngũ quan lại bởi vì khẩn trương mà có vẻ cứng ngắc. Thiếu, đường dài dòng mặt hẹ gì có điểm không vui, vung ra nguyên bản bắt lại tay của hai người. Nàng chịu đến nhân duyên tế hội hạ nhờ giúp đỡ hai tên thiếu niên này ngưỡng mộ, cũng biết rõ trong bọn họ tâm ý thì không nỡ, nhưng ở không lâu tuyên bố ngày mai sẽ phải ly khai cái thành phố này. Lý do chính là, cơ dìm sân đi nhì rèn hầu như rất ít công kích giống nhau địa điểm, cái thành phố này ở thời gian ngắn ngủi liền lọt vào 3 lần công kích, cho nên chí ít con người khi còn sống ở giữa đều hội an toàn không lừa bịp. Vì vậy thân là phở làm hạ giờ mình đã không cần phải tiếp tục dừng nơi đây. Nhưng mà, trước mắt phát sinh biến hóa dị thường. Không cần bọn họ chỉ ra chỗ sai cũng rõ ràng là cờ dìm sần đi nì rèn làm chuyện tốt. Cái gọi là trăm mật luôn luôn một sơ, ta ngẫu nhiên cũng là sẽ tính sai mạ có xì ạ tiếp tục chế rêu cái này có điểm gượng gạo giải thích. Hắc hắc hắc yêu nhiệm hắn xuất hiện thời điểm, ngươi thật giống như cũng nói qua lời tương tự phốc tờ ho u nờ giờ một tiếng, mặc hẹ gì gõ rễ gì mù một cái, sẽ đối phương an tính lại. Câm miệng, ngu ngốc mát cô được rồi. Động tác nhanh nàng chuyện đương nhiên cho rằng tự xưng là người hầu hai người này sẽ động làm dứt khoát tuân mệnh hành sự. Bởi vì là quá khứ lọt vào Encho lúc công kích, hai cái này người hầu luôn là biểu hiện nhiệt tình mười phần. Nhưng mà, hôm nay lại không giống với. Chúng ta vẫn là giống như trước, một điểm tiến bộ cũng không có. Tạ cả nạ giống như hy vọng có thể được siêu việt cái này cái tầng thứ trên mệnh lệnh một dạng, không cam lòng nói. Sắt thì là càng thêm rõ ràng. Quá mức trí thần tình kích động hô to. Thực sự không giúp được bất cứ cái gì, lại là chỉ có thể chạy trối chết mà thôi sao mà hẹ gì tương đương tin tưởng. Hai tháng này tới nay, hai tên thiếu niên này chưa bao giờ dự định buông tha, vì muốn một đường theo nàng, lấy chính bọn hắn phương thức liều mạng nỗ lực. Cũng tương đương tin tưởng bọn họ loại này hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn, hơn nữa một mạch đến hiện tại, bọn họ không chỉ có chưa đạt thành kỳ vọng mục tiêu. Thậm chí ngay cả thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn với không tới bên. Thế nhưng đây chính là hiện thực mà hẹ gì biết mình nói phi thường tàn nhẫn, nhưng là so với để cho hai người không có chút giá trị nào chết ở cờ dìm sần đi nì rèn trên tay, để bọn họ đã có thể hiệp trợ đến chính mình, đồng thời lại có thể bảo tồn tánh mạng của mình mới là tốt nhất quyết định. Được rồi, không cần nói nhảm, chí ít các ngươi bây giờ, chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi nhớ kỹ cho ta. Tuyệt đối không nên dính vào, sinh mệnh chỉ có một lần, các ngươi cũng không có ta cái kia tiểu nam nhân nổ lệ phẹn tạc sầm, chết, liền thực sự sẽ vĩnh viễn tiêu thất phân biệt ở hai người trên đầu gõ một cái, mặt hẹ gì liên tục cảnh cáo. Mà có si ạ cũng lập tức bổ sung một tiếng. Bọn tiểu tử, phân tinh tưởng cái gì gọi là không biết lượng sức cùng lượng sức mà đi, nếu như các ngươi không muốn, chúng ta không ngại cho các ngươi biến thành thuần túy được bảo hộ giả. So với mặt hẹ gì, mà có xỉ ạ uy hiếp càng lanh khốc, để sắt cùng tạ cả nạ biện bạch tiếng nuốt trở lại trong bụng. Chúng ta biết tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, đại tỷ so với bị phù dẹt trở mặc, có thể tận một phần lực lượng của mình, dù cho bé nhỏ không đáng kể, hai người cũng sẽ đi làm. Mặc hệ gì lập tức từ dễ gì mù bên trong rút ra hai tờ lời ghi chép, sau đó chuyển cho bọn họ. Cái này biết rõ làm sao dùng A-Mau đi đi là hai tiếng kiên định trả lời. Sắt cùng tạ cả nạ hướng cái này tòa kia bỏ hoang bách hóa đại lâu chạy đi. Đợi hai người đi xa về sau, mặt hẹ gì cũng hướng phía cảm ứng được điều luật sư vị trí chạy đi. Về phần tại sao biết là điều luật sư, thân là phở làm hạ giờ bên trong tiếng tăm lừng lây tự tại sư, ngày hôm qua khảm xỉn ở Mỹ xạ kỳ thành phố khắp nơi tán loạn bố trí điều luật tự tại thư cờ, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Vốn là không muốn cùng điều luật sư giao thiệp, bất quá hiện tại xem ra, là không thể không đi. Cùng lúc đó, chim ưng biển tế bên trong cuối cùng một cái cảm ứng được bầu trời mấy cái to lớn tự tại thức dù gì, lại gặp phải nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Tại hắn cảm ứng được nương theo tự tại thức xuất hiện mà đản sinh vặn vẹo thời điểm, quỷ thần xui khiến, rổ xì đã từ đung đưa ống tay áo cảm giác được một cái trọng lượng. Ở lặp đi lặp lại trong hỗn loạn, chẳng biết tại sao một tay nắm lấy nguyên bổn đã quyết định không nên sử dụng cái kia vật thể cũng không phải là cho rằng có sử dụng cái vật kia cần phải, càng không phải tại hoài nghi dù gì, mà là muốn xác nhận quan hệ. Muốn xác nhận hiện tại cảm nhận được hạnh phúc cũng không phải xảo túng tức thể biểu hiện giả dối. Muốn xác nhận hiện tại ôm ấp ấm áp cũng không phải sớm đã quên mất tâm tình bị thương. Dù xì đã cả rủ mì cho rằng đây là tốt nhất hành vi, vì vậy làm ra tuyển trạch. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái ngọn lửa. Tạ do nàng hướng khảm xỉn mượn tới, có thể thấy dị thứ nguyên thế giới đơn bên kính mắt kiệt tháp tỏ giả cái kia ngọn lửa, phơi bày thiếu niên bề ngoài. Cùng nhau ở lễ ăn mừng hoạt động ở giữa vượt qua hạnh phúc thời gian. rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng mời. Nguyên buồn định ở cuối cùng phút chốc thông báo. Muốn nói cho đối phương biết, ta thích ngươi bày biện ra xạ cái dù gì gã thiếu niên này bề ngoài. Ở vào bại lộ ở ánh sáng khác thường cùng thanh âm dưới sông ngòi rùng. Chen trúc trong bể người, dô xì đạ cả rủ mỉ cùng xạ cái rủ gì vẹn vẹn cách xa nhau một bước khoảng cách. Cái này khoa nở dê ca cờ hờ một bữa cờ, trong nháy mắt, kéo xa tới giống như thiên ngai.